Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 324, chương 167, thư xin hàng. Hạ, so sánh với thế lực khác bất an, giờ phút này, Tương Dương lại một mảnh hỉ khí. Chúa Công, Nam quận vừa đầu hàng, Trương Lăng quận cũng xin hàng, Kinh Bắc chỉ có Nam Dương quận, Giang Hạ cùng Giang Lăng ba quận. Sĩ khí quân ta đại trấn. Nam Dương quận mặc dù đang do dự, nhưng nhìn tình huống cũng tránh không được hàng. Chỉ có Giang Hạ cùng Giang Lăng xem như quận lớn. Đồng thời Giang Hạ tới gần Ngô Địa, chỉ sợ khó mà quy hàng. Vương Hoàng Nghị bản nhân không kìm được vui mừng, nói: Đại Thiên, thế là tại Trương Lăng quận thế cục hơi định. Lần nữa Vương Hoàng Nghị triệu kiến công thần Trang Hưng, không có làm ngày Trang Hưng thuyết phục Nam quận thái thú xin hàng. Nam quận cùng Trương Lăng không có khả năng nhanh như vậy rơi vào trong tay mình. Quận thủ phủ chung, Vương Hoàng Nghị ngồi ngay ngắn thượng thủ. Phía dưới theo thứ tự là Trương Du Chi cùng được mời tới Trang Hưng. Giờ phút này hai người trên mặt đều mang một tia mừng rỡ. Chúa Công uy phúc hoàng thiên, thần ở đây chúc mừng Chúa Công. Trên mặt Trang Hưng mang theo mỉm cười, hai mắt trung quang hoa lưu chuyển, hướng về Vương Hoàng Nghị chúc mừng. Tuy là Lục Tuần lão giả, nhưng Trang Hưng khí độ phong phạm làm cho người tin phục. Có thể nghĩ, người này lúc tuổi còn trẻ là như thế nào phiêu dật tuấn tú. Trang tiên sinh không cần khách khí như thế, nếu không phải ngày đó Trang tiên sinh tương trợ, thuyết phục Nam quận quy hàng tại cô, há lại sẽ có hôm nay thắng cục. Không biết Trang tiên sinh có bằng lòng hay không tiếp tục bạn tại cô, trợ cô một chút sức lực. Vương Hoàng Nghị cũng mỉm cười, chợt hướng Trang Hưng hỏi: Chủ Công là đương thời minh chủ, thần vốn không nên từ, nhưng thần bây giờ đã có ngoài 60 tuổi, thực đúng không thích hợp làm quan. Chẳng qua Hưng có thể vì quốc công đề cử hai người. Trang Hưng nói, ô, Vương Hoàng Nghị nhìn về phía Trang Hưng, chờ lấy câu sau của hắn. Thần mặc dù không thể vì quan, mời quốc công cho thần cháu trai cùng đệ tử một chút cơ hội. Thần phải hướng quốc công đề cử. Đúng, thần tôn nhi Trang Quảng cùng đệ tử Thạch Khiêm. Hai người này mặc dù bất tài, nhưng lại có chút bản lĩnh, chắc hẳn không đến mức cho quốc công thêm phiền phức. Còn xin quốc công có thể cho bọn họ một cái cơ hội. Trang Hưng dứt lời, nhìn qua Vương Hoàng Nghị, đã là Trang tiên sinh tôn nhi cùng đệ tử, tất không phải người tầm thường, cô tất nhiên là sẽ không đem nhân tài đẩy ra. Dứt lời, Vương Hoàng Nghị không chút do dự, nói, ta phong hai người là chính bát phẩm thừa sự lang, khiến ngày mai bái kiến. Lại nói, Trang tiên sinh mặc dù năm đã 60, còn mời Trang tiên sinh lưu tại trong triều, cô mặc cho ngươi là chính lục phẩm chiêu phụng lang. Vương Hoàng Nghị cử động lần này để Trang Hưng rất là cảm động, không thấy thứ nhất mặt liền cho chức quan, tất cả đều là xem ở mặt mũi của hắn, hơn nữa còn kiên quyết cho chức quan. Trang Hưng đứng dậy hành lễ, nói, Chúa Công như thế thịnh tình, thần sao dám chối từ. Đương thụ mệnh, Trang tiên sinh, bây giờ thời điểm không còn sớm, Trang tiên sinh đi xuống trước nghỉ ngơi. Về phần Trang tiên sinh tôn nhi đệ tử, chắc hẳn đương nhiên sẽ không để cô thất vọng, cô rất chờ mong cùng bọn hắn hai người sớm đi gặp mặt. Sau khi đứng dậy, Vương Hoàng Nghị thấp giọng nói, hai mắt chung hiện lên vẻ mong đợi. Hắn rất chờ mong cùng hai người này lần thứ nhất gặp mặt. Hai ngày sau trời tờ mờ sáng, một đội trưởng sớm đã mang theo hơn 10 người tại Tương Dương Thành trên cổng thành chờ. Cho đến nhìn thấy nơi xa trên quan đạo có bụi đất tung bay, một chiếc xe ngựa tại mười mấy hộ vệ bảo vệ dưới đi tới. Đội trưởng trên mặt lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Kẹt kẹt, cửa thành mở ra, cầu treo buông xuống, đội trưởng mang theo thủ hạ chậm rãi ra. phía trước là Trang thị tiểu công tử cùng Trang tiên sinh Cao Đồ đội ngũ. Đội trưởng hướng về người tới cao giọng hỏi, chính là tại hạ Trang Quảng, xin hỏi vị tướng quân này đúng. Xe ngựa đã dừng lại, từ bên trong nhô ra nửa người, hướng về đội trưởng vừa chắp tay, nói, quả nhiên là Trang đại nhân. Đội trưởng hướng về phía trước hai bước, hành lễ nói, không dám tướng quân danh xưng, tại hạ đúng bí văn các dạ túc doanh đội chính, đến đây nghênh đón Trang đại nhân cùng Thạch đại nhân vào thành. Đội trưởng thôi động dưới hông chiến mã, chậm rãi hướng về phía trước, nói, phụng chúa công lệnh, hai vị đại nhân tới, trực tiếp đi bái kiến chúa công. Bí văn các dạ túc doanh đội chính. Trang Quảng nghe được đối phương giới thiệu thân phận, không khỏi giật mình, bí văn các hắn rõ ràng chính là trên thực tế nội các, nó dạ túc doanh hẳn là từ người tín nhiệm nhất tới đảm nhiệm, trên người ngày là bí văn các dạ túc doanh đội chính. Mặc dù chức quan không cao, nhưng thân phận lại không thấp. Trang Quảng không nghĩ tới đúng, mình cùng Thạch Khiêm đến, đối phương phái thân vệ ra khỏi thành nghênh đón, tự nhiên xa xa ngoài Trang Quảng đoán trước. Luận địa vị, Vương Hoàng Nghị là tay nắm đại quyền thực quyền chư hầu, có thể lễ ngộ như thế mình, Trang Quảng tất nhiên là hơi xúc động, tối thiểu nhất chứng minh tổ phụ lúc trước lựa chọn Thục Quốc Công không có sai. Thục Quốc Công đối với tổ phụ đề cử người cũng rất xem trọng. Làm phiền, hướng đối phương vừa chắp tay, lần nữa Trang Quảng nói, không còn nói, tướng quân. Thực tế ngoại nhân nói tướng quân không quan trọng, nhưng đã tiến vào quan, liền có trên dưới tôn ti hệ thống. Không thể dạng này. Sau đó Trang Quảng một lần nữa trở lại trong xe ngựa, tùy hành người hầu hộ tống, tại đội trưởng dẫn đường, tiến vào thành trì. Vương Hoàng Nghị đúng tại vườn hoa trong đình tiếp đãi hai người. Lúc này, Tu Trúc Mậu rừng cùng đường Trung Hoa Sen, tràn ngập u tĩnh khí tức, duy có thẳng đái đao thị vệ, mang đến một cỗ uy nghiêm. Trang Quảng cùng Thạch Khiêm dọc theo đường đi, quanh co đường mòn phủ lên đá cuội, trong hồ nước nước đúng màu lam, cách đó không xa vẫn là một mảnh tiêu ly, trước mắt chính là vườn hoa cửa tròn. Trang Quảng cùng Thạch Khiêm không dám xông vào đi vào, yên lặng dừng lại, mời lấy thị vệ truyền đạt. Thị vệ đi qua sau, chỉ trông thấy người bên trong ảnh lui tới, chỉ chốc lát, một có quan chức thị vệ ra, đạp trên giày đứng yên, nói, chủ thượng triệu kiến, hai người người tiến kiến. Rõ, Trang Quảng cùng Thạch Khiêm đã sớm chuẩn bị, nhưng là vẫn một trận hoảng hốt, vội vàng đi vào, cũng không dám chần chờ. Đến bên trong, càng hoàn toàn yên tĩnh, thị vệ năm bước một, ẩn tại nơi hẻo lánh, đứng được không nhúc nhích tí nào. Chỉ có hai cái tuần tra thị vệ, thấy là hai người tiến đến, lui ra phía sau một bước nhường đường mời đi. Trang Quảng cùng Thạch Khiêm cũng không nói lời nào, hơi gật đầu đáp lễ, lại tiến vào bên trong, mới nhìn rõ cái đình. Cái đình, Vương Hoàng Nghị ngay tại phê duyệt, Trang Quảng cùng trên Thạch Khiêm trước, không dám tới gần, cúi đầu khoanh tay đứng đấy. Một lát sau, Vương Hoàng Nghị ngẩng đầu, nói, tới, rõ, lúc này hai người tiến lên, dập đầu hành lễ. Sau khi đứng dậy, lại khoanh tay đứng đấy, Vương Hoàng Nghị nhìn đi lên, xem xét chính là giật mình. Hai người này đều tuổi trẻ, Trang Quảng ngũ quan thanh tú, tuy không phải tuấn mỹ, lại rất có ôn nhuận cảm giác, đôi mắt tối như mực như ở trong chứa đêm tối. Dáng người mặc dù trung đẳng lại thon dài cân xứng, vừa tiến đến có chút cúi đầu, khiến Vương Hoàng Nghị giật mình đúng. Người này trên đỉnh một cây màu xanh nhạt bản mệnh khí, rất là thẳng tắp, gần như đồng thời, phía sau Thạch Khiêm mặt chữ điền lông mày nhỏ nhắn mũi như treo gan. Bạch Tích trên mặt giữ lại râu ria, đứng yên, trên đỉnh còn có một căn bản mệnh khí, cũng màu xanh, lại khó khăn trắc trở không ngừng. Nhất thời kim hoàng, nhất thời xanh nhạt, nhất thời màu xanh. Vương Hoàng Nghị còn không có gặp qua loại này, không khỏi rất giật mình, lông mày nhíu lại, một đôi mắt nhìn qua trầm mặc không nói. Trong lúc nhất thời trầm tĩnh lại, hai người cũng không khỏi bất an, lặng lẽ trao đổi một chút ánh mắt. Xem xét, Vương Hoàng Nghị lập tức tỉnh ngộ lại. Nhữ đều nhân tài, cô rất thưởng thức. Hai người các ngươi đều mặc cho bát phẩm, vào bí thư các, cô chờ mong biểu hiện của các ngươi. Vương Hoàng Nghị giọng nói nhẹ nhàng, giống như một dòng chỉ thủy. Rõ. Trang Quảng cùng Thạch Khiêm cùng một chỗ lần nữa dập đầu xuống dưới. Một lát sau, lui ra ngoài, nhìn hai người đi xa, cố ý cầm tới cái đỉnh đồng hồ báo giờ, đương đương, bỗng nhiên vang lên. Vương Hoàng Nghị giãn ra một đường sao tử, nhìn về phía nơi xa hai người bóng lưng, con người tĩnh mịch khó lường. Đồng thời, tương dương biên cảnh chỗ, một đội sĩ tốt ngay tại loại bỏ lấy người đi đường qua lại. Bởi vì nơi này là tương dương cảnh nội, nơi này trị an càng mạnh một chút. Nhị đệ, ngươi nhìn nơi này mặc dù vừa bị thuộc quân tiếp nhận không lâu, nhưng thế cục đã ổn định lại, không thấy chút nào rung chuyển. Loại bỏ thuộc quân càng nghiêm chỉnh huấn luyện, lại không vơ vét dân tài, chi tiết chỗ xem hư thực, có thể đem dưới trướng quân tốt huấn luyện thành bộ dáng này thuộc quốc công, nhất định đúng vị nhân vật không tầm thường. Hướng về cửa ải nơi đó di động tới trong đám người, có hai người thiếu niên ngay tại xì xào bàn tán, trong đó thân hình khôi ngô Ngô Hưng Tông chính nghiêm túc bình luận, thân hình thấp bé chút thiếu niên đúng tuổi còn nhỏ chút Thang Viễn. Nghe được bình luận, trên mặt lộ ra thần sắc hâm mộ. Đại ca, không nói những cái khác, ngươi nhìn quân tốt mặc, chậc chậc, mới tinh chiến bào, rắn chắc dùng bền dày, từng cái dáng người thẳng tắp, xem xét đãi ngộ chính là vô cùng tốt, có thể đầu nhập vào thuộc quân, sợ là ngừng lại có cơm no. Nói đến đây, Thang Viễn nhịn không được lau nước miếng, Ngô Hưng Tông muốn nói cái gì, nhưng trong bụng cũng lẩm bẩm kêu lên. Bọn họ mang lương khô, sớm tại đi đường trên đường ăn sạch, dọc theo con đường này, xin qua ăn, làm qua việc tốn thể lực, thậm chí trộm đạo, phàm là có thể làm, bọn họ cơ hồ đều đã làm, lúc này mới rốt cục đi tới Kinh Châu. Ngô Hưng Tông, Thang Viễn, hai người các ngươi nơi ở cách này xa như vậy, vì sao đến đây? Cửa ải bên trong quân tốt đã kiểm tra hai người, lấy lệ cũ hỏi đến. Hai ta người đúng tìm tới thân thích, Ngô Hưng Tông nói. Ân, qua, bởi vì mang theo người hộ tịch chứng minh xác nhận hai người thân phận. Hai cái mặc bình thường, nhìn cực bình thường thiếu niên, hai người chỉ bị kiểm tra một phen liền bị thả qua. Ngô Hưng Tông lại tìm đến hơi nhàn chút quân tốt lôi kéo làm quen, một lát sau hỏi một số chuyện, lúc này mới lôi kéo Thang Viễn rời đi cửa ải nơi đó. Đại ca, người hỏi chút chuyện gì lâu như vậy? Thang Viễn tò mò hỏi nói. Hỏi chút làm lính điều kiện, cùng đi bộ đội yêu cầu. Hai người chúng ta đúng phù hợp, dạng này không có nhưng lo lắng. Đi, Ngô Hưng Tông giọng nói bao nhiêu dễ dàng chút. Nói, nghe nói thuộc quân thu hàng Nam quận, hiện tại hai người chúng ta như thế đi tới đuổi theo, khi nào mới có thể đuổi kịp? Thang Viễn hơi có chút khổ não nói. Nhị đệ không cần lo lắng, trông thấy trước mặt thương đội không có. Ngô Hưng Tông một chỉ phía trước ngay tại vận chuyển hàng hóa thương đội. Người ta qua, nhìn xem có phải là hay không hướng về tương dương bản thành hành thương đội. Nếu như mà có, nhìn nhìn lại có thể hay không tìm được bang nhàn sống. Theo cùng đi, nhà này không thành, hỏi lại nhà khác chính là, chắc chắn sẽ có biện pháp. Đại ca nói đúng lắm, chắc chắn sẽ có biện pháp. Thang Viễn liên tục gật đầu. Trên đường Ngô Hưng Tông làm lấy công đi đường, thậm chí khắp nơi làm ăn. Hai người thiếu niên quả thực là có thể đi đường tới. Sau một chút người trưởng thành cũng không tệ, không có chết đói ở nửa đường. Đối với vị này có chủ ý đại ca, Thang Viễn đúng cực tín nhiệm cùng bội phục. Hai người đi lên trước, cùng chi này thương đội người bắt chuyện, nhắc tới cũng xảo, chi này thương đội đúng chạy tới Tương Dương bản thành. Ngô Hưng Tông cùng Thang Viễn hạ quyết tâm, tự tiến cử làm thương đội bang nhàn, cho đến thương đội tới mục đích, thương đội cũng là thiếu ít nhân thủ, lại gặp hai cái này thiếu niên một cơ linh làm người khác ưa thích. Một cái khác dáng người khôi ngô khí lực to lớn, yêu cầu lại không cao, chỉ cần có thể đi theo thương đội hành tẩu bao hết cơm canh liền thành. Ngay cả tiền công cũng không cần một phần. Đồng ý, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.